Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1133, ngưng tụ tiên nguyên. Từ Niên một tay cầm kiếm, một tay cầm Khuê Sơn yêu hạch, nhãn thần nhìn về phía Chu Vi. Trong chốc lát, Chu Vi đám người câm như hến, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, đặc biệt là hai đại yêu vương. Giờ phút này càng là phía sau lưng phát lạnh, một thân mồ hôi lạnh, bọn hắn dù sao bán qua Từ Niên. Từ Niên như thế cường đại, giết bọn hắn hoàn toàn dễ như trở bàn tay, liền Khuê Sơn cũng bị hắn chém thành hai nửa. Cái kia có thể so với cực phẩm linh khí lân giáp. Tại Từ Niên trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Bây giờ đối đầu Từ Niên ánh mắt, trong bọn họ tâm chỗ sâu bản năng sinh ra một cỗ mãnh liệt e ngại. Thả ta, van cầu ngươi thả ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Khuê Sơn thanh âm theo linh hạch nội bộ truyền đến, đều là cầu xin tha thứ ngữ khí. Từ Niên mỉm cười, trong tay một cỗ hấp lực truyền đến, trong nháy mắt đem linh hạch nội bộ Khuê Sơn bản nguyên linh hồn nuốt chửng lấy. Không, Khuê Sơn chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, sau một khắc thanh âm liền biến mất vô tung vô ảnh. Chu vi mọi người đều là thân thể run lên, trong lòng băng lãnh, không ai bì nổi Khuê Sơn, thế mà cứ như vậy chết. Tam đại yêu vương đồng dạng thật lâu lấy lại tinh thần. Trong lòng đối Từ Niên kính sợ càng thêm mãnh liệt, Từ Niên không để ý đến chu vi đám người, trực tiếp đem Khuê Sơn linh hạch nhai nát nuốt vào trong bụng. Một màn này, xem chu vi đám người một trận tê cả da đầu. Má ơi, đây chính là yêu thú tinh hạch, người cứ như vậy nuốt, đồng dạng cho dù là yêu tu, cũng không dám trực tiếp hút vào người khác tinh hạch bên trong lực lượng. Người ngược lại tốt, trực tiếp giống nhai hạt đậu đồng dạng trực tiếp nhai xuống dưới. Chẳng lẽ liền không sợ bảo thể mà chết? Từ Niên tự nhiên không sợ, tu luyện đan hải chủng thanh liên, hắn coi như hấp thu lại nhiều lực lượng cũng không sợ. Mặc dù bây giờ nhận thiên đạo áp chế, trong cơ thể của bọn họ đại bộ phận lực lượng bị giam cầm bắt đầu, chỉ có thể vận dụng một phần nhỏ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng. Bọn hắn đem thể nội chân nguyên chuyển hóa trở thành tiên nguyên, bây giờ nuốt vào cái này Khuê Sơn yêu hạch, Từ Niên trong đan điền thanh liên bắt đầu chậm rãi hấp thu những này tiên nguyên chi lực. Theo cỗ này tiên nguyên chi lực rót vào, Từ Niên đan điền cũng bắt đầu sôi trào lên, trong đó lực lượng bị hấp thu, dung nhập vào Từ Niên chân nguyên bên trong, nhường hắn chân nguyên bắt đầu từng chút duệ biến. Cuối cùng ngưng tụ trở thành mới tiên nguyên chi lực, mỗi người tiên nguyên chi lực cũng khác nhau. Từ Niên tiên nguyên chi lực chính là thanh kim sắc, lộ ra một cỗ hoa sen mùi thơm. Trừ cái đó ra, người khác tiên nguyên đại khái chỉ cần 10 giọt chân nguyên liền có thể chuyển hóa một giọt tiên nguyên, mà Từ Niên lại cần đằng đẵng 100 nhỏ chân nguyên khả năng ngưng tụ một giọt tiên nguyên. Mà lại quá trình cần thiết năng lượng, tự nhiên kinh khủng dị thường. Cái này trong lúc vô hình, nhưng Từ Niên tu hành tốc độ thả chậm rất nhiều. Bất quá Từ Niên ngưng tụ ra một giọt tiên nguyên uy lực thế nhưng là kinh khủng dị thường. Trên cơ bản chính là địa tiên đỉnh phong cấp bậc tiên nguyên chi lực, phẩm chất cũng kém xa tít tắp. Hắn tiên nguyên chi lực phẩm chất cũng không phải là một tầng không thay đổi. Theo tu vi tăng lên, tiên nguyên phẩm chất cũng sẽ tăng lên. Điểm này cho dù là đột phá đến thiên tiên cảnh cũng không ngoại lệ. Đây cũng là vì cái gì sẽ có nguyên tiên cảnh cường giả tồn tại nguyên nhân. Bây giờ Từ Niên vừa mới ngưng tụ tiên nguyên, phẩm chất liền như thế chi cao, có thể thấy được cái này đan hải chủng thanh liên tuyệt diệu chỗ. Xem ra đẳng nơi này sự tình xử lý xong, ta phải đi tìm kiếm đan hải chủng thanh liên trung bộ công pháp. Không phải vậy bộ công pháp kia ưu thế liền sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm,